Yêu một người nợ một đời. Chương 1387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1387. Bọn họ phái người mai phục ở phía đối diện. Đây là tính toán của họ, nhưng không có nghĩa là địch cũng nghĩ như vậy. Có khả năng họ sẽ chạm trán kẻ địch cũng đang ẩn náu bên dòng sông dưới chân núi này. Đúng như dự đoán, mới vừa vòng qua nửa chân núi tuyết, Phong Lăng đột nhiên đặt tay lên túi quần mình, sẵn sàng ứng chiến. Tam Bàn và Đại Bân cũng đã bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Lệ Nam Hành đi tuốt ở đằng trước, trong khoảnh khắc ở phía trước bỗng nhiên nhảy ra bóng người. Anh đã nổ súng trước khiến đối phương không kịp né tránh. Bả vai người kia trúng một phát đạn nhưng hắn vẫn kiên trì giơ súng bắn về phía bọn họ. Lên, Đại Bân ở phía sau khẽ quát một tiếng. Phong Lăng tiến lên trước, nhanh chóng bắn về phía trước. Mấy tên mafia đang ẩn nấp dưới chân núi trúng đạn. Chúng phải tránh về phía sau, không dám tùy tiện lộ mặt ở vị trí này nữa. Trong vài giây sau đó, Phong Lăng xông lên, cầm cổ tay phải của Lệ Nam Hành. Đang muốn nhắc chê y tay anh có vết thương, định khuyên anh đừng xông lên, nhưng cô lại thấy người đàn ông này cầm súng bằng tay trái nên hình như cũng không có vấn đề gì. Thấy anh không hề bị vết thương ở cổ tay ảnh hưởng, lúc này, Phong Lăng mới buông tay, lại chuẩn bị xông lên phía trước. Cô chợt thấy Lệ Nam Hành giơ tay lên che ở trước mặt mình. Cô hướng mắt nhìn về phía anh. Người đàn ông nháy mắt với cô một cái. Mặc dù Phong Lăng không lên tiếng nhưng chỉ giây lát, cô đã hiểu được ý của anh. Cô lập tức gật đầu, lui về phía sau một bước. Sau đó đổi sang một góc độ khác. Ánh mắt nhìn về phía khúc quanh dưới chân núi. Tam Bàn và Đại Bân cũng phối hợp ăn ý, yên lặng chờ đợi ở phía sau. Cứ như vậy, hai bên giằng co với nhau đại khái chừng 3-4 phút. Đại Bân và Tam Bàn đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh lăn về phía trước. Trong chớp mắt, hai bóng người đột ngột lăn qua đó khiến đối phương muốn nổ súng. Bắn về phía mặt đất, Phong Lăng đã đá một cú vào phía vị trí có phần băng tuyết thật dày bên cạnh. Tuyết chê y đất bị hất lên, hất vào mặt những kẻ đang ở chỗ góc ngoặt đối diện. Thừa dịp mắt bọn chúng tạm thời không thể nhìn thấy gì, Tam Bàn và Đại Bân nhảy lên giơ súng bắn chết hai tên trong số đó. Lúc này, đã không còn góc ngoặt cản trở. Lúc tấn công trực diện, họ mới thấy ở bên dưới này có tới mười mấy tên địch đang mai phục. Vậy thì chắc là số người ở chê y núi tuyết cũng sẽ không ít. Phong Lăng và Lệ Nam Hành tham gia vào trận chiến đấu ác liệt. Tay phải Lệ Nam Hành không tiện hành động. Một tay Phong Lăng giơ súng. Tay còn lại không ngừng ném lớp tuyết thật dày dưới vách núi về phía trước. Sương tuyết lạnh như băng làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của mười mấy tên bên phe địch. Trong chớp mắt, tư thế yếu bởi vì quân số chênh lệch. Bên phía Phong Lăng đã cân bằng lực lượng với đối phương. Tiếng đạn không ngừng vang lên dưới chân núi. Cùng lúc đó, họ cũng nghe thấy chê y núi truyền đến tiếng súng. Không rõ là phe địch hay là bọn Đại Hồ nổ súng trước, nhưng nghe âm thanh đã biết tình hình chiến đấu rất ác liệt. Lệ Nam Hành cầm súng bằng tay trái nhưng vẫn nhanh chóng tiêu diệt được hai tên. Trong đó còn có hai tên bị anh bắn trúng cánh tay và hai chân. Lại thêm sự phối hợp của Phong Lăng, Tam Bàn và Đại Bân. Số lượng mười mấy tên mai phục ở bên dưới này giảm xuống chỉ còn lại 4-5 người trong nháy mắt. Thấy số lượng người đã bằng nhau. Hơn nữa đối phương còn có kẻ bị thương. Kẻ thì tàn phế. Tam Bàn muốn xông lên. Nhưng bỗng nhiên thấy chân nặng trĩu. Anh ta cúi đầu xuống thì thấy có tên còn sót chút hơi tàn đang nằm chê y mặt đất đầy máu tươi. Kéo ống quần anh ta. Chấm, cút, đi, dám kéo chân tao à? Tam Bàn đạp cho hắn một cước, giơ súng chĩa về phía người nọ. Bắn một phát đạn, mấy tên còn lại không ngờ mấy thành viên được phái đến đóng quân chê y núi tuyết lại lợi hại như vậy. Chúng nhìn những tên đã ngã xuống đất, lại vô tình đối diện với ánh mắt của Lệ Nam Hành. Cho dù chúng không nhận ra anh chính là lão đại của căn cứ Si, nhưng vẫn nhìn ra được người này tuyệt đối không phải là kẻ đơn giản gì. Mấy tên kia không dám tái chiến, vừa phòng thủ vừa lui lại phía sau. Lúc rẽ vào phía bên kia khúc cua, ánh mắt của mấy tên nọ trở nên rất hung ác. Lệ Nam Hành híp mắt lại, đột nhiên hét lớn về phía sau. Cẩn thận, chi viện của đối phương rất đông. Quả nhiên, anh vừa dứt lời thì tức khắc nghe thấy âm thanh nhiều người đang tiến về phía này. Đờ, bọn chúng có nhiều người như vậy sao? Tam Bàn cau mày, cách Trương.